Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137, Ryuko Susei thực lực. Ở tại bọn hắn nhìn thấy cô Akira trước, chưa từng có nghĩ tới, một loài người trên người, lại có thể bùng nổ ra như thế cường khí thế. Hơn nữa, này không chỉ là trong lòng khí thế, là thực tế tồn tại lại như yêu quái yêu khí như thế. Là có thể đối ngoại giới, tạo thành về thực chất ảnh hưởng. Higurashi Kagome ngẩn ra, lẽ nào Giang tiên sinh kỳ thực là một tên mạnh mẽ vu nữ? Sango khóe miệng co rụt lại một hồi, nói, rõ ràng không phải được chứ, Giang tiên sinh lại không phải nữ tính. Đem so sánh bên dưới, Miroku, ngươi cảm thấy Giang tiên sinh có thể hay không là giống như ngươi pháp sư? Không phải, Miroku lắc lắc đầu, nói, này không phải pháp sư sức mạnh, ta chưa từng thấy, liền ngay cả Ryuko Susei tầm mắt, đều không khỏi nhìn về phía cô Akira. Ryuko Susei chưa từng có đem nhân loại để ở trong mắt. Higurashi Kagome, Sango, Miroku, một cái vu nữ, một cái trừ yêu sư, một cái pháp sư, đều không phải người bình thường. Nhưng Ryuko Susei, vẻn vẹn chỉ là dựa vào yêu khí, liền đem mấy người đẩy lùi mấy người công kích. Không có đối với Ryuko Susei tạo thành tổn thương chút nào, này cùng Inuyasha một nhóm. Trước gặp phải kẻ địch đều không giống nhau. Trước gặp phải những kia yêu quái, đều là dựa vào Ngọc Tứ Hồn mới lợi hại. Ngọc Tứ Hồn giải trừ, liền hoàn toàn không được. Nhưng Ryuko Susei, không cần dựa vào Ngọc Tứ Hồn sức mạnh, ngươi nhân loại này có chút đặc biệt, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Ryuko Susei chỉ là xem thêm cô Akira một chút, liền đem tầm mắt lại tập trung ở Inuyasha trên người. Cứ việc hiện tại Inuyasha xem ra không có so với cô Akira càng mạnh hơn thế, nhưng Inuyasha là Inu Taisho nhi tử, chỉ cần điểm này này đầy đủ để Ryuko Susei coi trọng. Ryuko Susei là bị Inu Taisho phong ấn. Cô Akira đối với Ryuko Susei phán đoán, ở Inuyasha thế giới hẳn là có thể xếp tiến lên liệt loại kia. Inuyasha thế giới thực lực đỉnh cao chính là Inu Taisho, khắp nơi lưu lại đủ loại truyền thuyết đánh bại vô số đại yêu quái, này thiết toái nha cùng thiên sinh nha cũng là Inu Taisho sức mạnh. Inu Taisho không có chết ở cùng Ryuko Susei trong chiến đấu, nhưng Inu Taisho vết thương chí mệnh là Ryuko Susei cho hai cái yêu quái là lâu dài tới nay túc địch. Ở Inu Taisho phong ấn Ryuko Susei đồng thời, Ryuko Susei cũng đúng Inu Taisho tạo thành vết thương chí mệnh, vậy thì đủ để chứng minh Ryuko Susei thực lực so với Inu Taisho yếu, nhưng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Giết! Inuyasha lại một lần nữa xông lên trên, thế nhưng lại một lần bị đánh lui. Phong chi thương! Inuyasha hô to, nhưng rồi cùng lần trước như thế, không có sử dụng đi ra. Mới thiết toái nha, vẫn không có tán đồng. Inuyasha cô Akira xuất hiện ở Ryuko Susei phía sau, giơ lên đao. Một đao cắt đứt, một vệt ánh đao hạ xuống chỉ định đạo cụ, uy lực vốn là so với bình thường càng to lớn hơn. Hơn nữa cô Akira còn sử dụng gấp 10 lần cộng điểm, vậy thì là chảm thiết đao lúc trước cơ sở lên, lại sắc bén gấp 10 lần. Phốc, một vệt huyết dịch phun tung tóe đi ra. Ryuko Susei nhìn chằm chằm vết thương của chính mình, đầy mặt khó có thể tin. Ta cứng như sắt thép thân thể. Cái này không thể nào. Chỉ là một loài người, dám có thể chém thương ta. Ryuko Susei quay đầu, nhìn chòng chọc vào cô Akira. Người rốt cuộc là ai? Một cái đầu bếp. Cô Akira vẻ mặt ung dung một hồi. Vừa nãy cái kia một hồi, để cô Akira xác định, này Ryuko Susei, tuy rằng mạnh, nhưng mình không phải là không có biện pháp xúc phạm tới đối phương, trảm thiết đao có thể chém thương đối phương, như vậy, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, liền nhất định có thể đem đối phương chém chết, ta muốn giết ngươi. Một đoàn yêu khí ở Ryuko Susei trong miệng ngưng tụ, cô Akira con mắt híp lại, đòn công kích này. Phương thức, rất giống là thả ra hệ niệm đạn công kích. Có điều so với đảo tham lam bên trong Razor, Ryuko Susei cái này niệm đạn mạnh hơn quá nhiều, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Cô Akira thân hình di chuyển nhanh chóng, vòng quanh bên trong thung lũng trụ đá bên ngoài. Mọi người thấy thung lũng, rất là khó có thể tin bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Inuyasha bị Ryuko Susei hầu như là treo lên đánh, mà cô Akira cái này tự xưng vì là đầu bếp người, nhưng đối với Ryuko Susei tạo thành tính thực chất thương tổn. Inuyasha đừng thất thần. Higurashi Kagome nhìn thấy rơi vào mê man bên trong Inuyasha, vội vã lớn tiếng nhắc nhở Inuyasha phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng đã chậm, Ryuko Susei tiện tay một đòn, đem Inuyasha đánh bay lên giữa không trung. Mà thiết toái nha, cũng vào lúc này, thoát ly Inuyasha bàn tay, không còn thiết toái nha áp chế. Inuyasha yêu quái máu rất nhanh dâng lên trên Inuyasha, tiến vào yêu hóa trạng thái. Cô Akira lấy ngưng nhìn sang liền nhìn thấy Inuyasha trên người yêu khí lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường, nhưng cùng lúc Inuyasha lý trí cũng đang chậm chậm đánh mất. Đột nhiên Inuyasha ngẩng đầu nhìn về phía Ryuko Susei, nhảy lên một cái, móng vuốt rơi vào Ryuko Susei trên người, xì xì một vết thương xuất hiện, máu me tung tóe. Ryuko Susei sắc mặt trở nên âm trầm, đáng ghét, hai cái đáng ghét tiểu quỷ như hai con bọ chết như thế gọi tới gọi lui, đáng ghét. Bên ngoài Minh thêm hắt hơi một cái, Inuyasha có thể nghe được lời ta nói sao? Người công kích trái tim của hắn, chúng ta tiền hậu giáp kích. Cô Akira nhớ tới nơi này nội dung vở kịch, cô Akira muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Một khi chờ đến Inuyasha một lần nữa khống chế thiết toái nha, sử dụng ra Baku Ryuha, như vậy giết chết Ryuko Susei chính là Inuyasha mà không phải cô Akira. Hiện tại do cô Akira giết chết lời của đối phương, như vậy Inuyasha ở trong cuộc chiến đấu này được đồ vật khả năng sẽ ít một chút. Nhưng được mới thiết toái nha tán đồng là không thành vấn đề. Cái này tán đồng căn bản không ở chỗ giết chết Ryuko Susei, mà ở chỗ Inuyasha đối với thiết toái nha tán thành. Tao tô sai trước nói vốn là sai, giết chết Ryuko Susei chỉ là có thể làm cho thiết toái nha tăng lên mà thôi, không có Inuyasha giết chết Ryuko Susei khả năng liền không cách nào vào lần này lĩnh ngộ được Baku Ryuha. Nhưng cái này quan hệ không phải rất lớn, Baku Ryuha ở sau khi trong chiến đấu cũng có thể lĩnh ngộ. Cô Akira vẫn là lấy nhiệm vụ của chính mình làm chủ. Inuyasha không nghe thấy cô Akira, nhưng tựa hồ lại nghe được, tốc độ công kích trở nên càng lúc càng nhanh. Ryuko Susei nổi giận, chết tiệt con dẹp, không nên đắc ý hí hửng. Một đoàn càng thêm nồng nặc yêu khí ngưng tụ ở vào trong miệng. Sau một khắc, đột nhiên bay về phía Inuyasha. Chiến đấu đến hiện tại, cô Akira xác định một điểm, chính là Ryuko Susei khả năng đúng là bởi vì vừa phục sinh duyên cớ, lúc này thực lực cũng không phải rất mạnh. Từ đầu đến cuối, Ryuko Susei sử dụng chiêu số chỉ có hai cái, một cái là sử dụng móng vuốt tiến hành công kích, một cái chính là ngưng tụ yêu khí đạn. Ngoài ra không có sự công kích của hắn phương thức, nhưng một cái chân chính đại yêu quái lại làm sao có khả năng chỉ có thể hai loại như thế đơn giản phương thức công kích. Thực lực như vậy căn bản là không có cách cùng Inu Taiso chiến đấu đến một mất một còn trình độ. Cô Akira ngẩng đầu nhìn về phía Ryukosusei đỉnh đầu phương hướng. Nơi đó, có một cái mặt nạ, là Ryukosusei, chân chính bản thể vị trí, là thời điểm, nên kết thúc tất cả những thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.